Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, chương 958, ban cho cơ duyên. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Đá Tam mang theo Chu Hạo hướng một chỗ đi đến. Ý thức hắn truyền âm nói. Chu Hạo, ta cùng lão tổ nói ngươi một chút tình huống. Bao quát sinh mệnh pháp tắc đột phá đến linh thần nhị trọng thiên. Đá Tát có thể là biết Chu Hạo lĩnh ngộ rất nhiều pháp tắc, bất quá bây giờ Chu Hạo bạo lộ ra chỉ có kim hệ, hỏa hệ, lôi điện, sinh mệnh bốn đại pháp tắc phân thân. Nếu như tất cả đều bại lộ, đối Chu Hạo khẳng định bất lợi. Đá Tát cũng không có nói ra, coi như là hắn lão tổ, hắn cũng không nói. Không bạo lộ ra đối bọn hắn ám không kiến tộc cũng không có ảnh hưởng gì. Không có việc gì, Chu Hạo cười nói. 3000 đại thế giới, 10 năm thành thần, 100 năm thành linh thần. Dạng này thiên tài vẫn có một ít. Những thiên phú này hiện ra đều mạnh hơn Chu Hạo. Rất nhanh, hai người tới một tòa cung điện khổng lồ trước. Tại đây bên trong còn có hai vị chân thần canh chừng. Tháp lĩnh, Mộc Nguyên, cái này là lão tổ muốn gặp Chu Hạo. Đá Ta giới thiệu nói, Chu Hạo điện chủ. Hai vị chân thần nhìn Chu Hạo liếc mắt, gật đầu nói, đi vào đi, nhớ kỹ, đối lão tổ nhất định phải cung kính. Cửa ra vào mở ra, Chu Hạo trực tiếp dậm chân đi vào. Trước đó Chu Hạo liền thần vương cường giả đều gặp, cho nên trong lòng cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Trong cung điện bộ có rất nhiều khí lưu quấn quanh, sương mù mông lung, nhìn không rõ ràng. Chu Hạo không ngừng hướng về phía trước đi đến, ước chừng đi 10 phút đồng hồ thời gian mới vừa tới phần cuối. Cái kia chính là ám không kiến lão tổ sao? Chu Hạo nhìn về phía trước vị trí, đó là một đầu vô cùng to lớn màu đen cự kiến. Trên thân rất nhiều bí văn kỳ dị chớp động, tràn đầy vô cùng khí tức huyền ảo. Ám không kiến lão tổ là 3000 đại thế giới, ngàn tỷ nhỏ đệ nhất thế giới chỉ ám không kiến. Đi qua thời gian rất dài phát triển mới khiến cho ám không kiến tộc đạt đến bây giờ quy mô. Hắn cũng là toàn bộ ám không kiến tộc chân chính kình thiên trụ lớn. Chỉ cần có hắn tại, ám không kiến tộc liền sẽ một mực tồn tại hạ đi. Ngươi chính là Chu Hạo. Bỗng nhiên, một đạo vô cùng thanh âm hùng hậu vang lên. Trước mắt này con khổng lồ cự kiến mở mắt, đang nhìn xem Chu Hạo. Xoạt, hào quang lóe lên, cự kiến biến mất. Chu Hạo trước mắt xuất hiện một vị thoạt nhìn vô cùng trung niên nam tử khôi ngô. Hắn trên mặt còn có rất nhiều màu đen bí văn. Chu Hạo không dám lưỡng lự, vội vàng nói, vãn bối chính là Chu Hạo, ta gọi Khôn Lôi, ta trước đó nghe Đá Tát nói hắc phệ tiểu thế giới sự tình. Đá Tát bị nhốt thời gian 100000 năm, hắn có thể trở về, ta tại đây bên trong hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Ám không kiến lão tổ Khôn Lôi mỉm cười nói, cảm tạ. Chu Hạo sững sờ, ám không kiến lão tổ hạng gì thân phận, vậy mà vì Đá Tát hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Khôn Lôi đại nhân, ta cũng là tại Đá Tát trợ giúp hạ thực lực mới cấp tốc tăng lên. Trợ giúp của chúng ta là hỗ trợ. Chu Hạo vội vàng nói, này là hai chuyện khác nhau. Khôn Lôi mỉm cười, chúng ta ám không kiến tộc bên trong, chỉ có Đá Tát huyết mạch cùng ta giống. Này chủng loại giống như trình độ so con gái của ta huyết mạch còn muốn thuần khiết. Cho nên ta chuẩn bị đem Đá Tát xem như chúng ta ám không kiến tộc tộc trưởng bồi dưỡng. Ngươi cứu được Đá Tát, ta tự nhiên sẽ nói lời cảm tạ. Huyết mạch như thế mạnh. Chu Hạo trong lòng thất kinh. Bất quá hắn cũng vì Đá Tát cao hứng. Nhìn xem Chu Hạo, Khôn Lôi vẻ mặt có ôn hòa chi sắc. Nói, Chu Hạo, nghe nói ngươi hỏa hệ pháp tắc đột phá đến linh thần nhị trọng thiên rồi. Chu Hạo trong lòng nghi hoặc, không biết Khôn Lôi hỏi cái này làm gì, bất quá hắn không dám lưỡng lự, nói, đúng vậy, Khôn Lôi đại nhân, ta tại vài ngàn năm trước liền đã đột phá thành công. Không sai, tu luyện không đến vạn năm, đạt đến bây giờ trình độ, coi như tại 3000 đại thế giới, Chu Hạo thiên phú của ngươi cũng tuyệt đối chỗ ở trên đỉnh. Khôn Lôi mỉm cười gật đầu. Hắn biết Chu Hạo không chỉ hỏa hệ đột phá đến linh thần nhị trọng thiên, còn có sinh mệnh pháp tắc cũng đạt tới. Mặt khác, kim hệ, lôi điện pháp tắc cũng đạt tới linh thần nhất trọng thiên. Như vậy tốc độ tiến bộ liền hắn đều thấy một tia khiếp sợ. Ngươi bây giờ hỏa hệ pháp tắc lĩnh ngộ như thế nào? Khôn Lôi mỉm cười nói, hỏa hệ pháp tắc, Chu Hạo sững sờ, ám không kiến tộc am hiểu là hắc ám pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Coi như có khả năng lĩnh ngộ mặt khác pháp tắc, thế nhưng cái kia hệ pháp tắc thiên phú nói như vậy đều rất yếu. Liền chân thần cảnh giới đều rất khó đột phá đến. Trước mắt ám không kiến lão tổ, hắc ám pháp tắc, không gian pháp tắc đều đạt đến tổ thần cảnh giới. Thế nhưng hỏa hệ căn bản không chút lĩnh ngộ. Khôn Lôi đại nhân, ta hiện tại hỏa hệ dung nguyên áo nghĩa đang ở lĩnh ngộ bên trong. Bất quá cách đỉnh phong còn có vượt qua một nửa khoảng cách. Chu Hạo chi tiết nói. Khôn Lôi nhẹ gật đầu. Dung nguyên áo nghĩa là hỏa hệ khó khăn nhất một loại áo nghĩa. Mong muốn triệt để lĩnh ngộ đúng là rất khó một việc. Hắn nhìn xem Chu Hạo, lời nói nhất truyền, nói, bất quá ta hiện tại có một đạo đường tắt, có thể nhường ngươi hỏa hệ dung nguyên áo nghĩa tốc độ tiến bộ ít nhất tăng lên mấy lần. Tốc độ tiến bộ tăng lên mấy lần? Chu Hạo nhìn xem Khôn Lôi, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động, ta có một hảo hữu. Hỏa hệ pháp tắc ở vào tổ thần nhị trọng thiên, mặc dù không có đi đến thần vương cảnh giới, thế nhưng hắn cũng rất am hiểu giáo đồ. Giáo đồ năng lực tại 3000 đại thế giới đều ở đỉnh phong. Khôn Lôi mỉm cười nói, hỏa hệ 4 loại áo nghĩa, hắn đều có thể tùy tiện chỉ bảo. Chu Hạo kinh hỉ, nói, Khôn Lôi đại nhân, ngươi nói là... Khôn Lôi không có khả năng vô duyên vô cớ nói những chuyện này. Ta cái kia hảo hữu cho chúng ta ám không kiến tộc một chút danh ngạch, có thể trực tiếp đi chỗ của hắn đạt được chỉ bảo. Bất quá chúng ta ám không kiến tộc am hiểu hắc ám pháp tắc, không gian pháp tắc, đối với hỏa hệ pháp tắc tác dụng không lớn. Tràn đầy thời gian dài mới xuất hiện 2 vị hỏa hệ pháp tắc đột phá đến chân thần cảnh giới. Sau đó đều đi đến nơi đó, bất quá đi đến chân thần nhị trọng thiên sẽ chấm dứt, không cách nào lại tiến bộ. Khôn Lôi nhìn xem Chu Hạo, nói, Chu Hạo, người hỏa hệ thiên phú mạnh mẽ, tăng thêm cứu được đá Tas, lại là chúng ta ám không kiến tộc điện chủ, cho nên ta chuẩn bị cho ngươi một đạo danh ngạch. Chu Hạo trong lòng xúc động. Khôn Lôi có thể là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ánh mắt của hắn cao bậc nào? Hắn đối với mình vị hảo hữu kia như thế tán dương. Vị cường giả kia đối pháp tắc áo nghĩa chỉ bảo hiệu quả khẳng định rất mạnh. Tạ ơn Khôn Lôi đại nhân. Chu Hạo nói cảm tạ. Hắn hỏa hệ pháp tắc một mực tại tiến bộ. Thế nhưng tốc độ tiến bộ rất chậm. Nghĩ muốn đạt tới linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, còn không biết cần muốn bao lâu thời gian. Chu Hạo đương nhiên muốn tiến bộ càng mau một chút. Đây là lệnh bài của ta. Ngươi nắm lệnh này bài đến nơi đó, không cần đi qua đủ loại khảo nghiệm, là có thể trực tiếp nhìn thấy ta vị hảo hữu kia, mà lại đạt được chỉ điểm của hắn. Khôn Lôi tay phải vung lên, một tấm lệnh bài cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Chu Hạo kích động nhận lấy lệnh bài. Tốt, đi thôi, thật tốt tu luyện, ta có thể là rất chờ mong ngươi đột phá đến tổ thần cảnh giới. Khôn Lôi mỉm cười nói, dùng Chu Hạo thiên phú nghịch thiên, đột phá đến tổ thần có hết sức khả năng lớn, bằng không thì hắn cũng sẽ không chủ động ban cho lệnh bài. Phải biết, ám không kiến tộc khách khanh điện chủ chờ có rất nhiều. đều là ám không kiến tộc lôi kéo. Am hiểu hỏa hệ pháp tắc cũng có một chút. Bất quá những lệnh bài này hắn đều không có ban cho. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.